Chương 1434, vận mệnh tiên môn. Chương 1434, thật sự cho rằng ngươi có thể chạy. Chân thực lĩnh vực giải trừ, gần số đồng thời giải trừ chỉ cụ ma mắt con nhện biến thân. Duy trì loại này biến thân, ngay cả là hắn đã so với bình thường bất hủ mạnh mẽ một điểm chân linh đều không kiên trì được bao lâu. Trên thực tế hắn vừa rồi chỉ là phô trương thanh thế, đồng thời dùng lực lượng cuối cùng thi triển sợ hãi linh quang, để tài phú thiên tôn ở trong sợ hãi làm ra nhất tiêu cực tuyển trạch. Tài phú thiên tôn, hắn cho rằng luân hồi chuyển thế là có thể đào tẩu. Nhưng không biết, đối mặt chỉ cụ ma mắt chi chu, miễn là trong cơ thể tàn dư một tia tử vong chi lực, vô luận hắn trốn được thiên nhai hải giác đều sẽ bị cảm giác được, lúc này loại kết quả này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bằng không thật rơi vào vận mệnh thiên môn trong tay hắn còn lo lắng cho mình sở tác sở vi bị vạch trần. Dẫn theo tài phú thiên tôn thi hải, gần sổ sẽ liệt không gian ly khai hoàng tuyển thần hạ. Theo vũ trụ tiêu vong, cái này dựa vào vũ trụ tồn tại nhánh sông cũng sẽ trở lại chân chính hoàng tuyển thần hạ. Bất qua mấy phút, tài phú thiên tôn vũ trụ đã từng tầng một triệt để hủy diệt. Hư không một đạo to lớn ý chí thật lớn kèm theo vận mệnh lôi phạt sẽ rách tầng tầng hủy diệt dư ba. Trước tiên hàng lâm đến gần số chỗ, bị hắn cung kính nâng ở trong tay vận mệnh thiên môn ý đồ trực tiếp bay về phía đầy trời huyết sắc lôi đỉnh. Thiên tài tộc phản nghịch, ngươi làm tốt, thế nhưng cái này không đủ để bù đắp tội lỗi của ngươi. Chỉ là trong nháy mắt, vận mệnh thiên môn dường như đã theo vận mệnh thiên môn trong bản vẽ biết hắn nhớ biết đến tất cả. Người này tư tàng một cái khỏa tiền tài thần thụ, thần tiêu trong chốc lát tình thế cấp bách mời vĩ đại vận mệnh thiên môn trách phạt. Gần sổ cung kính lấy ra bị phong ấn tiền tài thần thụ. Mặc dù nói là lỗi, thế nhưng một điểm hàng lầm trừng phạt ý tứ cũng không có, bởi vậy hắn biết vận mệnh thiên môn thật ra thì vẫn là rất hài lòng, chỉ là hắn dù sao không phải chân chính Enchô, tùy tiện sử dụng vận mệnh thiên môn ý đồ lực lượng chân chính có chút vượt quyền. Lấy tới xem một chút vận mệnh thiên môn trong thanh âm dĩ nhiên lộ ra vài phần ý mừng. Gần sổ trong bụng trầm xuống. Loại này tình huống bên dưới chỉ có thể đem tiền tài thần thụ dùng bất hủ thần lực bao vây đưa qua. Huyết sắc lôi đỉnh, bao vây lấy tiền tài thần thụ không ngừng tàn sát bừa bãi. Cả khỏa thần thuật, một chút hóa thành cho tàn. Trong cho bụi, một viên mầm móng vô căn cứ ngưng tụ ở trong sát na hóa thành cây giống. Loại này thủ đoạn, chính là gần sổ ban đầu ở nguyên thánh giao dịch hành theo như lời siêu cấp thế lực mực con nắm giữ bí thuật. Nhìn nữa cho tàn. Tiền tài trên cây thần mặt sinh mệnh lực cùng bất hủ bổn nguyên toàn bộ bị quất ra đi ngưng tụ một đoàn, sau đó trực tiếp xé rách một cái không gian liệt phùng hướng về đối diện đưa qua, mơ hồ có thể thấy được khe hở phía sau một viên bị vô số pháp tắc xiềng xích trói đại thụ. Cái này khỏa đại thụ, gần sổ đã từng thấy qua. Chẳng qua là lúc đó sở kiến chỉ là một huyết ảnh, mà này thời không gian khe hở sau lưng cũng là thực thể. Cái này khỏa đại thụ, chính là bất hủ pháp tắc đại thụ. Hơn nữa còn là nhân quả pháp tắc đối ứng pháp tắc đại thụ, hiển nhiên vận mệnh thiên môn dĩ nhiên tại âm thầm mạnh mẽ luyện hóa nhân quả pháp tắc đối ứng bất hủ pháp tắc đại thụ, tiền tài thần thụ bị quất ra đi bổn nguyên vừa lúc thích hợp vận mệnh thiên môn đối với pháp tắc đại thụ luyện hóa. Tính toán của hắn, vốn là hãm hại vận mệnh thiên môn kia mà. Thế nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là đưa tới cửa cho vận mệnh thiên môn tặng một món lễ lớn, thiên biết vận mệnh thiên môn may mắn đạt tới trình độ nào. Từng có lúc này đây giáo huấn về sau còn muốn tinh kế vận mệnh thiên môn thật muốn cẩn thận lại cẩn thận rồi. Cũng may hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít đã biết vận mệnh thiên môn đang làm cái gì. Nhất là tiền tài thần thụ bên trong đồng dạng ẩn chứa một tia tử vong chi lực, bởi hỗn tạp ở tiền tài thần thụ bị phá hủy tự nhiên đản sinh tử vong chi lực bên trong vì vậy không có bị khu trục. Đây cũng là để hắn có thể mượn chỉ cụ ma mắt chi chu thiên phú tập trung bất hủ nhân quả pháp tắc đại thụ vị trí. Không cần suy nghĩ đều biết, vận mệnh thiên môn một ngày nắm giữ nhân quả pháp tắc đại thụ, bản thân vận mệnh pháp tắc nhất định sẽ lợi hại hơn. Nhân quả mặc dù là vận mạng chi nhánh, thế nhưng hai người đồng dạng đứng hàng trí cao pháp tắc. Hai hai điệp ra, gần như không có khả năng có đối phó vận mệnh thiên môn cơ hội, mà hắn nhờ muốn khiêu chiến vận mệnh thiên môn. Đầu tiên phải sở hữu siêu thoát sức mạnh bất hủ, vận mệnh pháp tắc đối ứng pháp tắc đại thụ hắn không có trông cậy vào, gốc cây này nhân quả pháp tắc đại thụ khó không thể nghĩ biện pháp đánh cắp. Nếu quả thật có thể làm được, khiêu chiến vận mệnh thiên môn nắm chặt không thể nghi ngờ gia tăng rồi rất nhiều. Đạt được thu hoạch ngoài ý liệu, vận mệnh thiên môn hiển nhiên phi thường thỏa mãn, thậm chí cũng không có để ý tới không rõ sống chết tài phú thiên tôn. có thể với hắn mà nói, tài phú thiên tôn căn bản không đáng giá tự mình tham dự vào. Tiên tài thần thụ cây giống, ở một đạo huyết sắc lôi đỉnh tịch quyển hạ liền mang vận mệnh thiên môn ý đồ bay về phía gần sổ. Người dâng lên tế phẩm ta rất hài lòng. Vận mệnh thiên môn tán thưởng nói, lấy tư cách ban cho, từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là bổn tọa dưới trướng đệ thất Encho. Phải biết rằng ngươi nhưng là người thứ nhất nửa bước bất hủ liền trở thành Encho tồn tại. Nếu như không phải ngươi nắm giữ chỉ cụ ma mắt con nhện biến thân căn bản không pháp thắng nghiệm. Thế nhưng loại này biến thân, đến cùng chỉ là mượn ngoại lực. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái cho ngươi một cái trở thành bất hủ cơ hội, một cái khác thì là ban thưởng ngươi nhất kiện linh hồn loại bất hủ thần khí. Sự lựa chọn của ngươi là cái gì hiện tại có thể nói ra? Ta muốn trở thành bất hủ, thế nhưng ta tuyển trạch linh hồn bất hủ thần khí. Gần sổ cuồng nhiệt nói rằng, mãn bèn huyết sắc lôi đỉnh hơi dừng lại một chút, một đạo ý chí âm thầm hướng về gần sổ. Bất hủ thần khí tuy chân quý, nhưng là cùng trở thành bất hủ cơ hội so sánh với không coi vào đâu. Bao nhiêu thiên tài nửa bước bất hủ, đến chết đều không thể trở thành bất hủ. Thần tiêu tuyển trạch linh hồn bất hủ thần khí, u mê với ngoại vật trên thực tế đã để hắn cảm thấy phi thường thất vọng. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, vận mệnh thiên môn thấy được hắn nhớ biết đến. Từ trên người thần tiêu cảm giác được vận mệnh bên trong, thần tiêu tuyển trạch linh hồn bất hủ thần khí, là vì càng hảo kích hoạt chỉ cụ ma mắt con nhạy lực lượng, mà nắm giữ cổ lực lượng này là vì tốt hơn phá hủy hoàng kim vũ trụ cho tộc quần làm ra cống hiến. Tương phản đạt được trở thành bất hủ cơ hội, đến khi xuất quan sợ là hoàng kim vũ trụ chiến tranh đã kết thúc. Chứng kiến trung thành như vậy tộc nhân, ngay cả là vận mệnh thiên môn, là một có trí khôn sinh mệnh hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Không gian xe rách, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ. Khe hở bên kia, rốt cuộc chui ra ngoài một cái toàn thân trong suốt có vô số cái chặt ngang mặt hình trái tim tinh thể. Đây là Hoàng Tuyền Chi Tâm vận mệnh thiên môn giới thiệu, đã từng có một cái bất hủ đỉnh phong nắm giữ luân hồi pháp tắc cùng Hoàng Tuyền phép tắc vũ trụ. Người này bỏ mạng ở chính mình trong vũ trụ Hoàng Tuyền Thần Hà nhánh sông. Vô số năm phía sau này Hoàng Tuyền Thần Hà nhánh sông dĩ nhiên thông linh trở thành hồn thể sinh mệnh. Trải qua vô số năm khổ tu, người này dưới cơ duyên lấy Hoàng Tuyền pháp tắc siêu thoát bất hủ. Đáng tiếc là người này tự ý muốn luyện hóa toàn bộ Hoàng Tuyền Thần Hà, mà khi thời luân trở về thiên môn bởi vì chuyển thế thất bại không cách nào xuất thủ, cho nên thỉnh cầu bổn tọa tự mình xuất thủ lấy kỳ tính mệnh, dùng hồn thể sinh mạng siêu thoát bất hủ tâm hạch cùng với khác tổ thành thân thể Hoàng Tuyền Thần Hà nhánh sông luyện chế ra cái này bất hủ thần khí. Nắm giữ cái này bất hủ thần khí, ngươi có thể tự do vãng lai Hoàng Tuyền Thần Hà. Đồng thời ngươi chân linh phải nhận được mấy lần tăng phúc, cái này đủ để cho ngươi nắm giữ chỉ cụ ma mắt chi chu ít nhất nửa giờ biến hình. Không đợi gần sổ cảm tạ, hư không huyết sắc lôi đỉnh đã tiêu tán. Đầu tiên là đánh xuống vận mệnh lôi phạt, sau đó rút đi tiền tài thần thụ bổn nguyên, cuối cùng vượt qua xa xôi không gian đưa tới nhất kiện bất hủ thần khí, ngay cả là vận mệnh thiên môn cái này một đạo hình chiếu hiển nhiên cũng không chịu nổi. Chúng chi vận mệnh thiên môn sợ là vậy không để bụng hắn cảm tạ. Bất quá như vậy vừa lúc, hắn cũng không cần làm đoàn chính mình hướng vận mệnh thiên môn cúi đầu. Lần nữa gặp mặt, hắn nhất định sẽ cho vận mệnh thiên môn một món lễ lớn, lúc này đây cho hắn Hoàng Tuyền Chi Tâm, 8 phần 10 là như thế nhớ hắn nhờ vào đó thăm dò Hoàng Kim Vũ Trụ Hoàng Tuyền Thần Hà, lộng tinh tưởng lưỡng đoan rốt cuộc là vật gì, cứ như vậy trí tuệ thần nghiệt quân tiên phong cũng sẽ không bị chặn lại ở Hoàng Tuyền Thần Hà.